nhưng mà phải điều dưỡng cho kỹ một thời gian mới được. Một lát lão phù khai cho cái phương thuốc. Lão y sinh kia nghi hoặc nói: Sao? Non nửa cái canh giờ trước rõ ràng còn gian phần hung hiểm, nhanh như vậy đã vững vàng rồi. Lời này hơi có ý nghi ngờ. Ánh mắt mọi người xoẹt một cái tập trung hết vào ông. Lão y sinh cũng nhìn ra thân phận của Chu Y Lệnh không bình thường, liên tục xua tay, nói: Lão hữu không có ý hoài nghi vị đồng nghiệp này. Chỉ là vừa rồi thủ pháp chăm cứu của tiểu nương tử kia cũng không có gì khác thường, vậy đây chỉ có thể là tác dụng của dược mà tiểu nương tử vừa mới đúc cho. Nghe ông nói như vậy, toàn bộ ánh mắt lại chuyển qua Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan lại không dám nói là dược của sư phụ mình phối. Vạn nhất, bọn họ lại hỏi sư phụ của nàng là ai? Nàng cũng không thể nói là Tô Phục. Nếu nói là Ngô Tu Hòa, Nhiễm Bình Dụ biết Ngô Tu Hòa đang ở trong chùa bên Thành Nam. Chu Y Lệnh nếu tâm huyết dâng trào, đòi đi gặp cao nhân một lần, thì liền lộ tẩy. Chương 242. Nhiễm thập thất phúc hắc. Tiêu Tụng cười đánh vỡ yên lặng. Thuốc hay như vậy, chỉ sợ là bí phương không thể truyền ra rồi. Trước nay sách y học rất ít, lưu truyền về đời sau chỉ có Hoàng Đế Nội Kinh, Thần Nông Bản Thảo với vài quyển dược thư về bệnh nhẹ như Thương Hàn. Hơn nữa mấy quyển y thư này đều được các y sinh coi như bảo bối gia truyền, giữ kín không lộ ra. Không có y thư thì đương nhiên là theo phương thuốc mà phối dược, tạo nên phong trào trong các y sinh là sưu tầm phương thuốc. Mặt già của Chu Y Lệnh cùng với lão y giả kia cũng không khỏi đỏ lên. Bọn họ đương nhiên không phải là mơ ước phương thuốc kia, nhưng thân là y sinh lại gặp được phương thuốc có hiệu quả trị liệu rõ ràng như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy tò mò. Bị Tiêu Tụng nói ra, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm nữa. Lúc này thanh âm của Nhiễm Vận từ bên ngoài truyền vào: Ngươi nhanh lên coi, chưa ăn cơm sao? Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc, ai oán nói: Tiểu cô nãi nãi, ta chỉ còn thiếu nước làm gia súc cho ngươi lôi đi thôi. Nhiễm Vận hiển nhiên không có tâm tư cùng hắn so đo. Mau đi nhìn an huynh của ta một chút, không phải ngươi nói y thuật của ngươi lùi về 500 năm trước, tiến tới 500 năm sau cũng không có ai theo kịp ngươi sao? Nhiễm Vân Sinh đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng mọi người đã nhẹ nhàng rất nhiều. Cuộc đối thoại của Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Vận làm mọi người không khỏi mỉm cười, không khí trong phòng đã linh động hơn. Chu Y Lệnh cùng với lão y sinh cũng không đem lời của Nhiễm Vận nói để ở trong lòng, chỉ coi như trẻ con hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Thanh Tùng bị Nhiễm Vận đẩy vào nội thất, đang lảo đảo thì được một người đỡ lấy. Ừ, cảm ơn nha. Lưu Thanh Tùng nói theo bản năng. Đừng khách khí. Một thanh âm thuần hậu từ đỉnh đầu truyền đến, rõ ràng mang theo ý cười, lại làm người cảm thấy lành lạnh. Lưu Thanh Tùng đỡ trán, không cần nhìn cũng biết mình chạy một vòng trong rừng rậm lại đụng phải hồ ly, không khỏi yếu ớt nói: Cửu Lan, gặp nhau không bằng nhớ nhung, ngươi cứ làm bộ như không phát hiện ra ta đi ha. Tiêu Tụng lạnh lẽo nói: Mới ngáp một cái thịt lại tự chạy vào miệng, ngươi nói ta phải làm sao đây? Lưu Thanh Tùng chưa kịp nói chính mình khối thịt này thì không đủ cho Tiêu Tụng nhét kẻ răng, Nhiễm Vận đã bước vào. A huynh sao rồi? Dứt lời mới nhìn thấy người đứng đầy phòng. La Thị liên tục nói: Không sao rồi, không sao rồi, đã không sao rồi. Nhiễm Vận lau mồ hôi, thở phào nói: Không có việc gì là tốt rồi, con đi bốc thuốc đây. hồi nãy đã đưa tới một đống, có dùng được không? Mọi người toát mồ hôi. Trước đó đưa tới một đống là sao? La thị nói, dùng được. Chờ đến khi Nhiễm Bình Dụ thỉnh mọi người đi ra tiền sảnh, lúc đi ngang qua viện, tất cả mọi người kinh dị nhìn chằm chằm một ngọn núi nhỏ ở trong viện, rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là một đống. Ngươi đây là bốc thuốc hay là buôn thuốc vậy? Thập Lan dùng được nhiều như vậy sao? Lưu Thanh Tùng càm ràm, trong lòng thì nghĩ, Nhiễm Vận quả nhiên không hổ là thiếu nữ lắm tiền mà hắn coi trọng. Vừa có thể kiếm tiền, vừa chịu chi tiền. Ngoài miệng lại nói, vô trương lãng phí. Nhiễm Vận trừng hắn, ta chỉ có một ca ca như vậy, ta thích vô trương cho huynh ấy, lãng phí cho huynh ấy, ngươi quản được sao? Lưu Thanh Tùng không phải là muốn quản, mà là hâm mộ ghen tị hận. Vừa nghe lời này xong, liền càng thêm hâm mộ ghen tị hận. Lúc Nhiễm Vân Sinh té xỉu, Nhiễm Vận thật sự luống cuống. Tuy rằng ngày thường đối với hắn bất mãn chỗ này, bất mãn chỗ kia, nhưng chuyện tới trước mắt, đừng nói là một chút tiền riêng, cho dù có tán gia bại sản cũng phải mua cho A Huynh nàng chén thuốc. Hơn nữa, làm như mua càng nhiều dược, bệnh của Nhiễm Vân Sinh càng nhanh khỏi. Bởi vậy mới dựa theo phương thuốc mà y sinh khai, hầu như đi cào hết thuốc của mấy nhà thuốc ở ngoài chợ đông về. Trong lòng của Nhiễm Nhan cảm động, tay nàng lại được một bàn tay to ấm áp bao lấy. Nàng hơi kinh hãi, theo bản năng mà muốn rút về, mà bàn tay kia lại nắm rất chặt, nhất quyết không buông. Nhiễm Nhan tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Tụng, hạ giọng nói, yêu người như vậy. Tiêu Tụng cũng quá lớn mật, hắn đi đến đâu cũng là tiêu điểm thu hút ánh mắt của mọi người, vạn nhất người khác nhìn qua thì làm sao đây? Nhiễm Nhan còn đang nghĩ ngợi, trên trán bất chợt nóng lên, lại bị hôn lén một lần nữa. Chờ nàng có phản ứng, Tiêu Tụng đã mang vẻ mặt sung sướng bước lên phía trước, vừa lúc Nhiễm Bình Dụ cùng Chu Y Lệnh quay đầu lại. Mặt Nhiễm Nhan đỏ bừng, nói thầm, nguy hiểm thật, may mắn là không bị ai nhìn thấy. Ta thấy rồi nha. Lưu Thanh Tùng khoanh tay lại, mang vẻ mặt đáng khinh chồm qua. Ai, Nhiễm Pháp Y, người Hồng Loan tinh động à? Nhiễm Nhan hơi bực. Không làm việc cho đàng hoàng, người đến tụt cùng là y sinh hay là thầy bói? Lưu Bán Tiên, được trên phố xưng tụng, biết chuyện 1000 năm trước và 1000 năm sau, chính là kẻ bất tài tại hạ đây. Lưu Thanh Tùng theo cột mà bò lên, sau đó ái muội mà hạ giọng. Cửu Lang hắn lâu rồi không có đụng vô nữ nhân, vô cùng cơ khát. Phỏng chừng thân thể nhỏ bé này của ngươi không thể thỏa mãn nổi nhu cầu của hắn đâu. Nhiễm Nhan trầm tĩnh nhìn hắn một cái, yên lặng quay đầu, nói với Nhiễm Vận bên cạnh. Lưu Y Sinh nói, hắn dục cầu bất mãn, hỏi thân thể nhỏ bé của ngươi có thể thỏa mãn hắn hay không? Nhiễm Vận đã sớm thấy Lưu Thanh Tùng mang biểu tình đáng khinh mà nhỏ giọng với Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan lại có khuôn mặt mang chữ chân lý, nói cái gì cũng không làm người khác cảm thấy là nói đùa hay nói xạo. Nhiễm Vận liền cho là thật, lập tức xù lông, mặt đỏ lên, bẻ xuống một nhánh cây khô ở bên cạnh, rồi quất lên người của Lưu Thanh Tùng, giận dữ hét. Lưu Thanh Tùng, cái tên lưu manh này! Mấy người đang khách khí hàn huyên đằng trước, kinh ngạc, xoay người lại. Nhiễm Bình Dụ thấy Nhiễm Vận cầm cành cây đuổi đánh Lưu Thanh Tùng chạy khắp viện, tức khắc đen mặt, trầm giọng hỏi. Sao lại thế này? Nhiễm Nhan rũ mắt, cung kính nói. Là Lưu Y Sinh đùa giỡn A Vận. Biểu tình của Nhiễm Bình Dụ thả lỏng lại. Trường An nhiều nương tử đanh đá, chỉ cần không phải là Nhiễm Vận sai, đanh đá một chút cũng không sao. Mới ngại ngùng chắp tay nói với Tiêu Tụng và Chu Y Lệnh. À, tiểu nữ tính tình nóng nảy, để hài vị chê cười rồi. Tiêu Tụng cùng Chu Y Lệnh khách khí một hai câu. Tình huống như vậy, mỗi ngày trên phố không biết đã trình diễn bao nhiêu hồi. Mọi người đương nhiên không để trong lòng. Tiêu Tụng áy náy thi lễ nói: Lưu Y Sinh bị lão thái thái nhà ta sủng đến hư, hành vi thật là không hợp lễ, thỉnh Nhiễm Bá phụ thứ lỗi. Ta ở đây thay hắn tạ lỗi. Tiêu Thị Lan nói quá lời. Nhiễm Bình Dụ vội vàng nâng nhẹ hắn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dù gì cũng là người khác đùa giỡn nữ nhi nhà mình, ông cũng không thể nói là không có gì. Chỉ là chút phong ba nho nhỏ, mấy người tiếp tục đi. Tiêu Tụng lại ý vị thâm trường mà liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái, đôi mắt mang ý cười, ý tứ rõ ràng. Thủ đoạn không tồi. Nhiễm Nhan trừng lại hắn một cái. Giống nhau mà thôi. Nụ cười của Tiêu Tụng càng thêm lóa mắt. Hắn thích khai quật một chút cảm xúc đằng sau dáng vẻ không gợn sóng của nàng. Có lẽ là vừa mới trải qua một hồi mạo hiểm, giờ phút này khi bình tĩnh lại, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Cách đó không xa, trong một góc tường âm u, một bộ huyền y đứng lặng lặng, giống như hòa vào trong đêm đen, đem tất cả những hình ảnh vừa rồi thu hết vào mắt, bao gồm cả nụ hôn trộm của Tiêu Tụng dành cho Nhiễm Nhan. Ánh mắt u ám lạnh như huyền băng, không chút nào dao động, chỉ là ánh mắt dõi theo Nhiễm Nhan rất lâu, rồi lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị lắc mình rời đi. Lúc Nhiễm Nhan đi đến lối rẽ, cáo từ với mọi người quay về Hòa Nhã Cư. Nàng đi vài bước, rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nơi bộ huyền y kia vừa mới đứng. Cẩn thận nhìn hết một lượt xung quanh. Đôi mắt đen vốn luôn luôn không gợn sóng, lại thoáng ảm đạm. Vãn Lục thấy nàng nhìn chằm chằm một góc tường không khỏi hỏi: Nương tử làm sao vậy? Nhiễm Nhan lắc đầu, trên mặt bỗng nhiên nở rộ một nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng nói: Về thôi. Vẻ mặt của Vãn Lục không thể hiểu được, liếc mắt nhìn Ca Lam một cái. Ca Lam cũng chỉ hơi mỉm cười. Vãn Lục càng thêm không hiểu, không khỏi lẩm bẩm: Sao ai cũng khó hiểu vậy? Chương 243: Tiêu Lão Thái Thái xuất thủ. Sáng sớm, Kỳ Châu, Tiêu phủ. Đêm qua ở Kỳ Châu có chút tuyết rơi, tuyết còn đọng trên nóc nhà lóe sáng dưới ánh mặt trời. Một đám chim sẻ đang tìm kiếm thức ăn trên lớp tuyết mỏng ở trong viện. Bếp lò trong phòng đàn hương lượn lờ, màn che màu xanh da trời, xung quanh hơn 10 thị tỳ đang khoanh tay đứng. Hai thị tỳ đang hầu hạ một lão phu nhân súc miệng. Một lão giả hơn 60 tuổi ngồi trước kỹ ở bên cạnh, đôi mắt đen láy cho thấy tinh thần sáng láng, râu tóc đã hoa râm, mày dài, mũi thẳng, khí thế uy nghiêm tản mát ra một cách tự nhiên. Hiện tại vẫn có thể nhìn ra, khi ông còn trẻ, tất nhiên là một lang quân anh tuấn. Người này chính là Tống Quốc Công Tiêu Vũ. Ở đối diện ông, một phụ nhân tuổi xấp xỉ đang ngồi, là quốc công phu nhân Độc Cô Thị. Dung mạo của bà được bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn thì không đến 50 tuổi, y phục nâu vàng, trên mái tóc như mây cài một cây thoa vàng, nạm bích ngọc, trang dung tinh xảo khéo léo, thân thể đoan trang, giơ tay nhấc chân đều mang quý khí tự nhiên. Ba người vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, đều đang súc miệng, rửa tay, nhưng mà trong phòng lại thập phần an tĩnh, chỉ có thanh âm vải vóc cọ sát vào nhau. Sau khi xong hết thảy, lão thái thái mới dựa lưng vào ghế cong ở đằng sau. Độc Cô Thị hơi rũ mắt, có chút trầm ngâm, rồi nhìn lên, nói: Mẫu thân, vị nương tử mẫu thân nói 2 ngày trước, con dâu đã phái người tra qua. Nhiễm thị nếu đi ngược dòng đến tổ tiên cũng không tính là nhà bình dân. Đáng tiếc là năm đời gần đây thì hơi xuống cấp. Gần 200 năm cũng không có ai xuất sắc. Vị nương tử kia lại có mẫu thân là thư nữ của Trịnh thị. Nếu như để nàng ấy làm chính phu nhân của Việt Nhi, có không quá xứng đôi hay không? Độc Cô thị kỳ thật muốn nói, thân phận của Nhiễm thập thất nương này cùng với con trai của bà khác nhau một trời một vực, căn bản là không xứng với Tiêu thị. Không thể trách tầm mắt của Độc Cô thị quá cao. Tỷ tỷ của bà là Thái hậu, lão thái thái là thân mẫu của tiền triều Tiêu hoàng hậu, con dâu cả là công chúa của Lý Thế Dân, con dâu thứ hai là đích nữ của Bình Dương đại trưởng công chúa. Phu nhân cả nhà người nào người nấy đều thập phần tôn quý. Xuất thân của Nhiễm Nha như vậy sao có thể vào được mắt bà? Lão thái thái vô cảm liếc mắt nhìn Độc Cô thị một cái, ngữ khí thanh thanh đạm đạm. Cửu làng mang cái mệnh khắc thê này, có thể dùng lý lẽ bình thường mà bàn bạc sao? Bạn nhất trong đám môn việc quý nữ, không có ai có bạc tự tường hợp. Người muốn cho hắn cô độc cả đời ư? Thật vất vả mới có được một người có bạc tự tường hợp. Tính ngược lên cũng vẫn là hậu nhân danh môn, như thế nào lại không được? Dừng một chút, lão thái thái nhìn về phía Tiêu Vũ. Mặt thay lập xuân, ta đã 90, song hôm nay không có biết ngày mai. Chỉ muốn trước khi xuống mộ còn thấy được việc nhi có còn nối dõi, ta còn có thể chờ 10 năm, 8 năm hay sao? Sao không thể? Mẫu thân đừng nói những lời không may. Tiêu Vũ nhíu mày, trong lòng ông cũng cảm thấy tổ tiên Nhiễm thị không tính là quá kém. Hơn nữa, tình trạng của Tiêu Tụng xác thật là không nên kéo dài nữa. Độc Cô thị khẽ cười, nói: Con dâu cũng không có ý phản đối, chỉ là cảm thấy thân phận của vị nương tử kia làm chính thê có chút không thỏa đáng, cưới về làm trắc phu nhân thì lại rất hợp. Độc Cô thị cũng không đành lòng Tiêu Tụng cô độc một mình, nhưng cũng sợ hắn sau khi cưới Nhiễm Nhan lại không dám ngẩng đầu trước mặt huynh đệ trong tông tộc. Dù gì thế lực của gia tộc nhà vợ cũng không thể bỏ qua. Ta biết ý tư của người, nhưng đích trưởng tử sau này nếu không liên hôn thì cũng phải vào quốc tử giam, không thể thiếu chuyện nào. Nhiễm thị kia nếu chỉ gả tới đây làm bình thê, sau này nàng sinh con trai, đứa nhỏ sẽ là tam vọng đích trưởng tử. Người nói xem, thân mẫu của tam vọng đích trưởng tử không phải là chính thê, nó sau này làm sao ngẩng đầu? Dòng dõi của Nhiễm thị kia cũng không tệ, chờ nàng gả tới đây lại nhờ nhà mẹ đẻ của nàng nâng đỡ một chút là được rồi. Lời của lão thái thái có ý chỉ trích rất rõ ràng. Ngươi chỉ nghĩ cho nhi tử của ngươi, lại không nghĩ cho tôn tử của ngươi sao? Lão thái thái thấy bà còn muốn nói thêm, liền hơi giơ tay, nói: Thôi, thời gian không còn sớm, các người trở về đi, tạ muôn lễ Phật. Một phụ nhân hơn 30 tuổi bên người lão thái thái tiến đến dìu bà. Tiêu Vũ cùng Độc Cô Thị vội vàng đứng dậy tiễn. Lão Thái Thái dừng chân, nói: Mấy ngày này thân thể của ta cũng còn chút cân cáp, ta tính đi Trường An một chuyến, tự mình nhìn phẩm tinh của Nhiễm Thập Thất nương kia. Mẫu thân, mẫu thân! Tiêu Vũ cùng Độc Cô Thị không khỏi kinh hãi. Một lão nhân sắp 90 tuổi, ở trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ không được sao, còn chạy lung tung khắp nơi làm gì chứ, cho người ta lo lắng thêm ư? Ta từ nhỏ lớn lên ở Trường An, cũng sống ở Trường An vài thập niên, nhưng lúc ta bây giờ còn có thể đi lại, đương nhiên phải nhanh chân đi nhìn chứ. Tâm ý ta đã định rồi, không cần khuyên nữa. Lão Thái Thái có chút không kiên nhẫn, được nô tỳ dìu ra cửa. Về đến phòng của Lão Thái Thái, phụ nhân kia nhẹ giọng hỏi: Ngài sao không nói cho rõ Thôi Gia cũng có ý muốn cưới Nhiễm Thập Thất nương? Vạn nhất Lan Quân và phu nhân biết ngài đã viết thư phái người đi cầu hôn, sau đó lại tâm sinh oán hận thì cũng không tốt. Biết thì sao chứ? Lão Thái Thái cười nói: Cháu của ta thật vất vả mới chọn được một nương tử có bát tự tường hợp, hắn cũng coi trọng. Đây không phải là lương duyên trời cho hay sao? Sao có thể để Thôi Thị dành trước? Phụ nhân lót một tấm đệm ở sau lưng bà, mím môi cười, khẽ nói: Lão Thái Thái, ngài vẫn cố chấp như vậy, cũng không biết thư nương bên kia tiến triển có thuận lợi không. Chờ hôn thư định rồi, ngài cũng có thể an tâm à. Còn không phải sao? Trong nhà cố làng, cả cái thị thiếp cũng không có. Thêm nữa, hài tử do thị thiếp sinh ra, ta cũng không thèm. Chỉ mong thai đầu của tức phụ cố làng là nữ nhi thì thiệt là tốt. Ta chỉ thích nữ oa oa. Lão Thái Thái dứt lời, lại than một tiếng: Ta cũng không biết có thể sống đến ngày đó hay không. Ngài bớt nói mấy lời ủ rũ. Phu nhân ba ngày hai bữa còn phải uống thuốc. Thân thể ngài hiện tại còn cứng cáp hơn so với phu nhân kìa. Phụ nhân giả vờ nói lẫy, dứt lời lại bắt đầu cùng bà bàn luận xem nữ nhi do Tiêu Tụng sinh ra sẽ giống ai. Nghe thư nương nói Nhiễm Thập Thất nương kia rất là đẹp. Lão Thái Thái vừa nghe liền bắt đầu hứng thú, đâu còn để ý gì tới lễ Phật, hăng hái bừng bừng mà bắt đầu nghĩ tên cho chắc gái. Bên này bàn luận đến náo nhiệt, bên kia Độc Cô Thị trong lòng lại không thể nào vui vẻ. Mọi người đều nói tức phụ lâu sẽ thành bà. Hiện giờ bà đã sắp 60, vẫn còn bị Lão Thái Thái đè đầu cưỡi cổ. Sáng nay lại bị bà nói một câu làm cho nghẹn họng. Càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng giận, không khỏi dè dặt thăm dò ý của Tiêu Vũ. Phu quân, hôn sự của Việt Nhi, mẫu thần nói cũng đúng. Tiêu Vũ thấy bà cứ ấp a ấp úng liền ngắt lời: Huyết thông của Ngô Vương Khác cao quý hiếm thay trên đời, nhưng hắn có phải là Ngô Vương Khác không? Lời này của Tiêu Vũ nói rất rõ ràng. Tằng tổ mẫu cùng bà ngoại của Lý Khác đều xuất thân từ Độc Cô Thị. Ông cố nội là Đường Quốc Công Lý Hổ, ông cố ngoại là Dương Kiên hoàng đế khai quốc của Tùy Triều, tổ phụ là Đường Cao Tổ Lý Uyên. Trong người chảy dòng máu của ba hào môn Dương Tùy, Lý Đường cùng Độc Cô Thị, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà như vậy thì đã làm sao? Huyết thống đó cũng không hề giúp Lý Khác qua mặt được Lý Thừa Càn và Lý Thái. Lý Thừa Càn và Lý Thái dựa vào chính là cái gì? Còn không phải là bởi vì thân mẫu của bọn họ là chính thất hoàng hậu hay sao? Nếu muốn bàn ngược lên trên nữa, thì xuất thân của trưởng tôn hoàng hậu cũng không thể so với Dương Phi. Cho nên mới nói, dòng dõi là một chuyện, đích thứ cũng rất quan trọng. Tiêu Tụng hiện giờ đã 26, qua năm là 27. Nếu không tìm ra vị trí chính thê, không để Nhiễm Nhan sinh con, vậy nếu là 10 năm, 20 năm, cũng tìm không thấy môn phiệt đích nữ nào xứng đôi với thân phận của Tiêu Tụng, chẳng phải là muốn chặt đứt con nối dòng của hắn hay sao? Thiếp thần đã hiểu. Độc Cô Thị cũng không còn cách nào. Ai kêu con thứ ba của mình mệnh khổ, cố tình đòi phải cái mệnh khắc thê. Huống hồ bây giờ, phu quân mình cũng tán đồng, bà cũng không thể tiếp tục phản đối, đành phải tự an ủi. Còn may, Nhiễm Thị không phải là thứ dân, nếu không, mặt mũi bà đây thật sự không biết phải để ở đâu. Hai người sóng vai quay về chủ viện, Độc Cô Thị liền tự mình đi chuẩn bị hành trang cho lão thái thái. Tuy nói đi từ Kỳ Châu đến Trường An rất gần, nhưng lão thái thái dù sao cũng đã quá lớn tuổi. Bầu trời xám xịt, bông tuyết đã bắt đầu rơi lả tả. Thành Trường An cũng mây đen xà thấp, từng hạt băng đã bắt đầu rơi xuống. Nhiễm Nhan vẫn còn ở trong phủ của Tiêu Tụng làm công tác phục hồi dung mạo. Tiêu Tụng thì đi công sở trông coi công việc. Vì biết Tiêu Tụng sẽ quay về dùng cơm trưa, nên thấy sắp đến buổi trưa, Nhiễm Nhan dùng trung dược rửa tay, tự mình đi phòng bếp làm cơm. Nàng không biết Tiêu Tụng thích ăn gì, nên chỉ làm 4 món một canh như bình thường. Lúc đang hầm canh, cửa phòng bếp bị người đẩy ra. Tiêu Tụng sau khi hồi phủ, nghe gã sai vặt nói lại việc này, trong lòng cao hứng thì cao hứng, nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Có điều vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, không khỏi sửng sốt. Xong rồi, Nhiễm Nhan đem chén canh đặt lên trên khay, tháo tạp về. Tiêu Tụng nhìn động tác của nàng, trong lòng mềm mại mà ấm áp, mỏi mệt toàn thân như được quét đi hơn phân nữa. Sao lại tự mình xuống bếp? Tiêu Tụng bước tới nắm tay của Nhiễm Nhan hỏi. Nhiễm Nhan đen mặt, lại không rút tay ra. Lưu Thanh Tùng không ở đây, phòng bếp không có ai, chẳng lẽ muốn đói bụng sao? Tiêu Tụng ho khan một tiếng, mới cười, nói. Ta bình thường không để ý mấy chuyện này. Không thì để ta lôi Lưu Thanh Tùng về. Dù sao nàng cũng muốn cùng hắn lên phố khám bệnh cho người ta, đúng không? Nếu như hắn ở đây, nàng đến đây cũng tiện. Cả chuyện này hắn cũng nói cho ngươi sao? Nhiễm Nhan có chút phẫn nộ. Lưu Thanh Tùng cái tên bà tám này. Nhưng lại hồ nghi liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, cảm thấy hắn có phải đã nghiêm hình bức cung Lưu Thanh Tùng hay không đây? Hai người vào trong phòng, Tiêu Tụng mới lưu luyến mà buông tay Nhiễm Nhan ra, từng người ngồi xuống tịch. Tiêu Tụng khi dùng bữa cử chỉ rất tùy ý, lại có một loại ưu nhã khó tả, hoàn toàn không phát ra tiếng, hiển nhiên là có quan hệ với xuất thân cùng giáo dục tốt. Động tác ăn cơm của Nhiễm Nhan thì không coi là ưu nhã, nhưng cũng không thất lễ. Từ sau khi Tống Quốc Công nhậm chức thứ sử Kỳ Châu, Tiêu Tụng rất ít khi dùng bữa trong phủ. Năm kia, hắn tìm được cái viện này ở phường Bình Khang, liền sống một mình ở đây. Từ đó về sau, hắn không phải ở công sở ăn, thì là cùng người ăn xã giao ở bên ngoài. Tiêu Tụng khi đó không cảm thấy gì, nhưng so với hôm nay, sao cảm thấy trước kia rất là thê lương. Thấy Tiêu Tụng buông chén đũa, Ca Lam bưng nước tới, hầu hạ hắn súc miệng. Trong phòng an tĩnh, bếp lò ấm áp, hạt băng sột sột soạt soạt rơi trên mái ngói, nghe đặc biệt an tường tĩnh lặng. Tiêu Tụng hỏi, muốn nghỉ ngơi một chút không? Nhiễm Nhân lắc đầu, hỏi, có thể phá án trước cuối năm không? Khó nói, ba người kia sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng mà ta đã tra được Đậu Trình Phong lén lút lùi tới mật thiết với một quá phụ. Việc này là nhờ ta lừa hỏi huynh trưởng của Đậu Trình Phong mới biết được. Khi vừa tra được thân phận của vị nương tử kia, ta đã cho phủ binh canh ở chỗ nàng ta ở. Chiều nay bớt chút thời gian ta đi nhìn thử. Thật không tin, một cái người sống to như vậy đi ra vùng ngoại ô mà không có ai biết được tin tức gì. Nhiễm Nhan nhìn quần thâm nhàn nhạt trên mắt hắn, nói, ngươi đi chợp mắt một chút đi, nghỉ ngơi tốt thì suy nghĩ mới sáng suốt được, lát nữa ta sẽ gọi ngươi dậy. Tiêu Tụng ngước mắt lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ ôn hòa nói không nên lời, không giống với bất kỳ nụ cười thường ngày nào của hắn. Được. Hắn lên tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mép tóc của nàng. Chương 244, nụ hôn đầu tiên. Đã mấy ngày nay Tiêu Tụng hay có mấy động tác thân mật như vậy, Nhiễm Nhan cũng không để ý. Nhưng ngay sau đó, cái hôn nóng bỏng kia đột nhiên dừng trên môi của nàng. Nhiễm Nhan hơi mở to mắt, tư duy như sợi chỉ bị đứt đoạn, chỉ cảm thấy trên môi một mảnh nóng rực, nơi chóp mũi thoảng qua hương vị nam tính, thoải mái thanh tân. Rồi sau đó, môi dưới bị mút vào rất nhẹ nhàng. Động tác của hắn rất êm ái, phảng phất như sợ mạnh hơn nữa sẽ làm nàng kinh hách. Một cảm giác tê tê, ngứa ngứa chui thẳng xuống đáy lòng, như có ngọn lửa nho nhỏ từ trong thân thể bắt đầu cháy lan ra. Khi hơi thở quấn quýt nhau, hai người đã bắt đầu thở dốc. Tiêu Tụng nhịn không được duỗi tay đặt lên sau cổ nàng, kéo nàng về phía mình. Mùi thơm cơ thể cùng hương bội lan nhàn nhạt trộn lẫn với nhau tỏa ra, trở thành một loại mùi vị câu hồn nhiếp phách, lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt lý trí của hắn. Lửa nóng thiêu cháy trên người đều hướng về một chỗ mà đốt. Hắn bây giờ chỉ muốn thuận theo bản năng mà tiếp tục, nhưng chút lý trí còn sót lại thì không cho phép khi hôn ước chưa định mà lại khinh bạc nàng như vậy. Trong lúc nhất thời lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cũng chính vì như vậy mới làm cho dục vọng của hắn càng thêm khó ức chế, bất giác mà hôn sâu hơn. À Nhan, thanh âm khàn khàn thuần hậu của Tiêu Tụng quấn quýt khiến lòng người run rẩy. Vãn Lục và Ca Lam đi ra ngoài đổ nước, mới từ bên ngoài quay vào, còn chưa vào nhà đã nhìn thấy tình huống trong phòng. Tiêu Tụng một thân quan phục màu đỏ, đứng ở trước kỹ khom người, ngậm lấy môi của Nhiễm Nhan. Mà Nhiễm Nhan thì quỳ ngồi cứng đơ ở trên tịch, có chút ngốc nghếch. Hình ảnh không có gì là không đẹp, nhưng Vãn Lục vẫn không quên là Tiêu Tụng đang khinh bạc nương tử nhà nàng. Một câu đăng đồ tử còn chưa kịp la lên, đã bị Ca Lam đột ngột che miệng lại kéo qua một bên. Tuy thanh âm của Vãn Lục và Ca Lam phát ra không lớn, nhưng Nhiễm Nhan vẫn nghe thấy, giật mình

cho nên ta đã nói thân phận với nàng ấy. Lý Thừa Càn ngẩn ra một chút, đánh giá Nhiễm Dao một cái, nói thẳng: nếu nương tử đã biết, An Cẩn nhận lời ngươi, ta chắc chắn làm được. Lời đã nói đến như vậy, Nhiễm Nhan lại không thể nói không cần ân tình này. Cùng lắm thì không đi tìm hắn là được. Vì thế nhún gối nói: đa tạ điện hạ. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua khối ngọc trên bàn, cũng không nói gì, liền xoay người rời đi. Trong lòng của Nhiễm Nhan trùng xuống, chỉ là không khỏi có chút nghi hoặc. Bùi Cảnh lao lực tâm cơ muốn tóm nàng đem hiến cho thái tử. Nàng còn cho rằng khẩu vị của thái tử khác người, chỉ thích loại nữ tử có mặt poker này. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Lý Thừa Càn nhìn nàng vô cùng trong sáng, bộ dạng không chút hứng thú. Chẳng lẽ chuyện hắn vẫn luôn thanh sắc khuyển mã đều là giả vờ cho người khác xem? Làm trữ quân của một nước, lại có huynh đệ nhìn chằm chằm trữ vị như hổ rình mồi. Chỉ cần là đầu óc bình thường một chút, cũng sẽ không đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ đến An Cẩn. Chẳng lẽ hắn đây là lấy chuyện hảo nữ sắc để che giấu chuyện của hắn và An Cẩn? Nhiễm Nhan trầm ngâm, là phủi sạch quan hệ, hay là tạm thời lợi dụng thế lực của Lý Thừa Càn một lần? Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ càng hơn. Chờ đến khi đoàn người của Lý Thừa Càn rời đi, Nhiễm Nhan mới cùng Vãn Lục Ca Lam lên xe ngựa hồi phủ. Dọc theo đường đi, nàng nghĩ lại toàn bộ những chuyện Tiêu Tụng đã làm, những lời hắn nói trong khoảng thời gian này. Càng nghĩ, càng cảm thấy mình không thể cô phụ duyên phận này. Đã có một người chịu đối xử tận tâm với nàng như thế đặt ở trước mặt, thì không có lý do gì lại không quý trọng. Trở về phủ, sau khi tắm gội xong, Nhiễm Nhan liền cầm ống tiêu kia đi qua chỗ Nhiễm Vân Sinh. Kết thúc phần 60. Phần này lại có thêm vài nhân vật mới, như cha mẹ của Tiêu Tiêu nè, bà nội bá đạo của chàng nữa. A Nhan chưa gì đã có bà nội bảo vệ rồi, sau này chắc chắn là khỏi lo gì hết. Trong phần này, đặc biệt là có sự xuất hiện của An Cẩn và Thái Tử. Câu chuyện của họ hiện tại vẫn còn là bí ẩn, hứa hẹn sẽ mang đến rất rất là nhiều chuyện hay ho sau này. Quay trở lại với A Nhan. À, tới phần 60 mới hôn nhau lận, chịu nổi không? Chờ lâu ơi là lâu luôn á. Vậy là cuối cùng A Nhan đã có quyết định. Mọi nỗ lực của Tiêu Tiêu chốt lại bằng nụ hôn kia đã làm cho A Nhan nhận ra là mình phải làm gì. Đoạn cuối của phần này đọc vào thì nghe có vẻ như là A Nhan rất là lý trí. Chỉ vì Tiêu Tiêu rất là tận tâm, rất thích hợp, nên A Nhan thấy phải quý trọng. Nhưng mà thật ra, chắc là các bạn cũng đã thấy, bắt đầu từ hồi ở ảnh Mai Am, có rất rất là nhiều những chi tiết cho thấy là A Nhan đã rung động, đã xao xuyến, đã để ý, đã quan tâm. Và theo mình thì là đã yêu và đã thương luôn rồi. Nếu như mà A Nhan đã ra quyết định, vậy thì sẽ thực hiện quyết định này như thế nào đây? Các bạn đón xem phần sau nha. Rất rất hay đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.